ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 316, cổ vương không thể trừ, người nào đó mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam từ trong mộ đạo chạy đến, nhìn thấy đám người Huyền Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tử sĩ bên người Huyền Ngọc kỳ quái nói, đây không phải con mèo đen thế tử nuôi sao, nó như thế nào lại ở chỗ này? Huyền Ngọc do dự vỗ trán một cái, nơi này trừ hắn ra, những người khác đều không biết chân thân như Tiểu Lam. Thế tử không phải là tới cứu như cô nương sao, như thế nào không thấy nàng đi ra? Có lẽ con mèo này biết chút cái gì đó, không bằng hỏi nó một chút. Không biết là ai đề nghị nói, như Tiểu Lam lấy chân đỡ trán, thật không hiểu bọn họ nghĩ gì khi nói vậy. Dừng dừng, một con mèo thì có thể biết cái gì? Huyền Ngọc nói cho có lệ, nếu nó đã đi ra chắc hẳn thế tử đã đắc thù. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Như Tiểu Lam ngồi xổm ở lối vào mộ cổ, nhìn chằm chằm chỗ sâu trong mộ đạo không chớp mắt. Nàng tin tưởng Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ trở về. Trong mộ đạo u ám, truyền đến tiếng vang, lộng lộng giống như có thứ gì đó đang đến gần. Đám người Huyền Ngọc đề cao cảnh giác, như Tiểu Lam cũng cong người lên. Thanh âm càng ngày càng gần, như Tiểu Lam liên tục thối lui về phía sau. Ở trước mắt bao người, từ trong mộ đạo bò ra một con bò cạp thật lớn. Hơn nữa con bò cạp này lớn lên còn có hình thù kỳ quái, ở hai bên sườn đuôi là hai cái đuôi rắn. Này, đây là quái vật gì? Đám người Huyền Ngọc theo bản năng rút kiếm ra. Chít chít, như Tiểu Lam nhảy dựng lên, không chút do dự che ở trước mặt bò cạp. Chít chít, các ngươi không được thương tổn nó là cổ vương của Thanh Mặc Nhan. Dù cho Huyền Ngọc nghe không hiểu nàng đang nói gì, nhưng mà nhìn bộ dáng nôn nóng ngăn trở của nàng cũng có thể đoán ra được chút cái gì đó. Mọi người đừng cử động. Huyền Ngọc hạ lệnh, mọi người khó hiểu, nhưng không ai dám làm trái lại mệnh lệnh của Huyền Ngọc. Cổ vương nâng chân dài thật lớn lên, bò đến trước mặt Như Tiểu Lam thì dừng lại từ trên cao nhìn xuống nàng. So sánh ra, Như Tiểu Lam còn không to bằng tròng mắt nó. Đôi rắn của cổ vương đột nhiên duỗi lại đây. Cẩn thận, Huyền Ngọc nhắc nhở nói. Như Tiểu Lam bị yêu khí trên người cổ vương áp bách đến lông tơ dựng đứng, nhưng nàng lại không hề lùi bước. Nàng phát giác ra đối phương cũng không có địch ý với nàng. Cổ vương đi ra, vậy chứng minh Thanh Mặc Nhan đã không có chuyện gì đi. Nhìn ra phía sau cổ vương, nàng lại không thấy thân ảnh Thanh Mặc Nhan đâu. Gì, hắn vì sao không đi ra cùng, có phải hay không bị thương quá nặng? Ngay tại lúc nàng miên man suy nghĩ, đôi rắn của cổ vương duỗi đến trước mặt nàng, đôi quấn khúc mở ra. Lộ ra hai viên tụ hồn đan bên trong, đây là, đôi mắt Như Tiểu Lam sáng lên, cổ vương phất nhẹ đôi rắn tụ hồn đan lóng lánh bạch quang bay đi. Như Tiểu Lam nào chịu bỏ qua cơ hội này, nhảy dựng lên, huy chảo đánh rớt hai đạo bạch quang xuống dưới đất. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, bạch quang bị nàng ăn vào trong bụng, mới một thoáng đã cảm nhận được một nguồn nhiệt lưu đang xâm nhập khắp cơ thể. Ta nói, chẳng lẽ lại phải chịu cảm giác khó chịu thêm một lần nữa? Nàng nhớ tới lần đầu tiên nuốt phải tụ hồn đan, lúc đó nàng khó chịu mấy ngày liền, vừa nóng vừa lạnh còn mê man nhiều ngày. Không lẽ sẽ phải trải qua một lần nữa? Trong cơ thể đột nhiên dâng lên đau đớn bén nhọn, nàng nhịn không được kêu to ra tiếng. Đám người Huyền Ngọc không biết phải làm sao. Đúng lúc này, không biết là ai hô lên. Thế tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Huyền Ngọc nhìn qua, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra khỏi mộ đạo, thở dốc rất nhỏ. Mặt trên y bào đều là dấu vết bị cắt qua. Thế tử, người không có việc gì đi. Đám người Huyền Ngọc vừa định đi qua, cổ vương thật lớn đột nhiên xảy ra biến hóa. Thân thể nháy mắt sụp xuống, cuối cùng biến thành một con bò cạp nho nhỏ. Bò sàn sạt trên mặt đất hướng về phía Thanh Mặc Nhan. Chỉ cần một kiếm giết chết con bò cạp kia, hắn liền có thể thoát khỏi cổ độc vĩnh viễn. Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn chằm chằm cổ vương. Nó bò đến bên chân hắn, sau đó leo lên trên chân hắn, tiếp tục bò về phía trước. Tuy rằng hắn không có sức lực. Nhưng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám người Huyền Ngọc sẽ thay hắn xử lý. Giết chết cổ vương, bò cạp bò lên y phục hắn, đôi chân móc vào ống tay áo hắn, cuối cùng dừng trên cổ tay trái hắn. Thế tử, Huyền Ngọc phát ra thanh âm dò hỏi mỏng manh, hắn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan lâu nhất cho nên đã ý thức được điều gì đó đầu tiên. Chẳng lẽ con bò cạp này chính là cổ vương trong cơ thể thế tử? Thanh Mặc Nhan nhếch môi, trước sau vẫn duy trì trầm mặc. Hắn không bảo Huyền Ngọc giết chết cổ vương, mà là tận mắt nhìn nó bò lại trên cánh tay trái hắn, một lần nữa chui vào trong thân thể hắn. Điều hắn lo lắng nhất chính là cổ vương sẽ một lần nữa đi đến chỗ trái tim hắn, nhưng khiến hắn bất ngờ là Cổ Vương chỉ dừng ở cẳng tay trái hắn, đúng vị trí lúc trước nó ở cách làn da. Hắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó tựa như một cái hình xăm. Sau khi Cổ Vương tiến vào trong cơ thể hắn, Thanh Mặc Nhan thở phào một hơi. Cổ độc tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn càng sợ mất đi lực lượng hơn. Từ khi hắn mở ra đôi mắt âm dương, thế giới trong mắt hắn càng ngày càng trở nên nguy hiểm, chỉ khi có được lực lượng cường đại hắn mới có thể bảo hộ được những thứ hắn muốn bảo hộ. Vật nhỏ, hắn cúi người tựa hồ muốn chạm đến Như Tiểu Lam đang lui thành một đoàn. Như Tiểu Lam đang bị tụ hồn đan trong cơ thể tra tấn đến ý thức hỗn loạn, chợt thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt khủng bố. Đôi mắt huyết sắc mang theo cuồng bạo cùng lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống, giống như đang chuẩn bị ra quyết định cho vận mệnh của nàng. Không, đừng giết ta, Như Tiểu Lam bị dọa dựng lông lên, rụt thân thể tránh được bàn tay đang đưa đến của người nọ. Tay đưa ra của Thanh Mặc Nhan dừng ở giữa không trung, chỉ còn cách thân thể của nàng có nửa tấc. Chít chít, bất lực rên rỉ, mèo hương màu đen hoảng sợ, muốn thối lui, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vật nhỏ, là ta, Thanh Mặc Nhan thì thào nói nhỏ, ý đồ dùng thanh âm của hắn đánh thức ý thức của nàng. Hắn một lần nữa duỗi tay qua chạm vào nàng, Như Tiểu Lam phát ra tiếng run rẩy bé nhọn, tuy rằng khi đám người Huyền Ngọc nghe thấy thanh âm kia, bất quá cũng chỉ là một tiếng kêu mỏng manh, nhưng nó ở trong tai Thanh Mặc Nhan lại như tiếng sấm sét, hắn đột nhiên rút tay lại. Như Tiểu Lam rốt cuộc không nhìn thấy đôi mắt huyết sắc lay động trước mắt, dần dần khôi phục bình tĩnh, mơ mơ màng màng lui thân thể thành một đoàn, ý thức hoàn toàn bay đi. Lần này tụ hồn đan dung hợp với nàng tương đối thuận lợi. Như Tiểu Lam dùng thời gian 3 ngày, trải qua vài lần thống khổ nóng lạnh luân phiên thành công chuyển hóa nguồn nhiệt lưu dung hợp với thân thể mình. Buồn ngủ dần dần tản đi, nàng mở đôi mắt xanh biếc ra. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, vẫn là buổi sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mệt nhọc, hay là ngủ thêm một lúc đi, một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra vô số đoạn ngắn trong mộ cổ. Thanh Mặc Nhan, nàng mở choàng mắt vèo một cái nhảy dựng lên, nàng ngủ ở trên giường, vẫn là bộ dáng mèo hương. Trong phòng trừ nàng ra, không có một ai khác, Thanh Mặc Nhan đâu, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Thanh Mặc Nhan giống như căn bản không có ngủ ở bên người nàng, trên giường thu thập ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có nơi nàng nằm là có chút hỗn loạn. Thanh Mặc Nhan chạy đi đâu? Cách chương.